Chương 1283, xuyên Việt vẫn là cổ kim nội ngoại kết hợp tốt nhất. PS, cầu thả cầu vượt tốt dạ dạ cả, cảm tạ đại gia ủng hộ đặt lưu húc như vậy tuyển trạch là có đầy đủ nguyên nhân. Đầu tiên, theo Song Long thực sự từng bước gian nguy, hắn có thể không cần dĩ chiến dưỡng chiến, chỉ dùng an tâm đùng đùng là được rồi. Võ lâm đệ nhất cao thủ bảo tọa đang hướng về mình vây tay. Nghĩ đến Song Long theo gặp bên trên ngóa cương đại long đầu định lượng, Bồ Sơn công Lý Mật, ảnh tử thích khách Dương Hương Ngạn các lộ ủy chừa một món lớn người đáng sợ. Lưu Húc liền ở tâm lý yên lặng vì bọn họ cầu xin, nguyện thượng đế phù hộ mà cùng Đỗ Phục Uy bực này tâm ngoan thủ lạt hạng người bàn điều kiện không thể nghi ngờ cũng là bảo hộ luật ra, chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cho nên vẫn là đi theo Vân Ngọc Chân bên người sinh cơ lớn nhất, huống còn có cơ hội lấy làm dưỡng chiến. Quả nhiên, Song Long hư hoảng một thương liền nhảy núi rời đi, Đỗ Phục Uy bi minh bi thương than khóc một tiếng cũng truy xuống vách đá đi, hy vọng có thể cứu viện Song Long. Không có Đỗ Phục Uy ở trận, Giang Hoài quân loạn thành nhất đoàn, Lưu Húc bọn họ thừa cơ dê tờ ra kho ý chú nở dê vây, chạy thoát. Độc Cô Sách dường như bị thảm bại với Đỗ Phục Y đả kích, nói phải về Độc Cô ra tìm kiếm trợ giúp, liền cùng bọn họ xa nhau, một mình lên đường. Vân Ngọc Chân trong chốc lát cũng không có chủ ý, liền dẫn Lưu Húc về tới Cự Côn Bang, chưa nghỉ ngơi lấy sức một hồi lại tính toán sau. Kế tiếp thời gian vô kinh vô hiểm qua mấy tháng này Lưu Húc nhưng là không hề có một chút nào lãng phí, thiên thiên cùng Vân Ngọc Chân đùng đùng. Có thể nói là ra ra sinh ca, đón đến ăn thịt. Lưu Húc phát hiện trải qua lần đầu tiên phía sau về sau, tuy là chiếm được một môn kỳ công tuyệt nghệ, thế nhưng hắn lấy được nội lực kỳ thực cũng không nhiều, chỉ là miễn cưỡng có thể dùng ra điều độ thuật mà thôi. Trong khoảng thời gian này Lưu Húc nỗ lực không ngừng, cuối cùng là đem Vân Ngọc Chân cho ép khô, công lực cũng không so với nàng kém bao nhiêu. Vân Ngọc Chân giống như là một món ăn, lại như thế nào mỹ vị, ăn nhiều cũng sẽ chẳng lấy. Hiện tại Lưu Húc cùng Vân Ngọc Chân đùng đùng tăng lên nội lực đã rất có hạn, có thể thật là võ công càng cao lại làm tăng lên độ khó lại càng lớn. Ở Cự Côn Bang bên trong một gian phòng khách, Lưu Húc cùng Vân Ngọc Chân đang triền miên cùng một chỗ. Bị Lan Nhở Dê cuộn cuộn. Xong chuyện, Lưu Húc cười trêu nói, ta thích nhất xem Vân tỷ tỷ lúc ở trên giường lang đãng bộ dạng, thực sự là nói có cái kia Lan Nhở Dê thì có nhiều Lan Nhở Dê. Quệt mồm Vân Ngọc Chân không nghe theo gắt giọng, ngươi xấu lắm, cả ngày làm cho nhân gia làm những thứ này mắc cỡ chuyện này, hanh. Lưu Húc cười hỏi, ồ làm sao hư pháp đâu, ta xem tỷ tỷ ngươi mỗi lần đều rất hưởng thụ á. Vân Ngọc Chân hì hì cười nói, liền đúng như vậy hư pháp, tử tiểu quỷ, hư hỏng không thể tả. Dứt lời, Ngọc Thủ bắt đầu ở trên người hắn đùa đứng lên. Được rồi, thuận tiện nói một chút. Vân Ngọc Chân một mực kêu hắn tiểu quỷ, là bởi vì Lưu Húc bây giờ tuổi chừng là 20 tuổi, nơi đây có thể không phải ạ niềm thế giới, vai nam chính lứa tuổi bình thường đều là 15-16 tuổi, ở võ hiệp thế giới, vai nam chính ra sân phần lớn là hơn 20 tuổi. Đương nhiên, Lưu Húc tướng mạo là tương đối tuấn tú, ánh mắt có điểm âm thầm, nhưng ngược lại tăng thêm một cô nói không phải rõ ràng tà dị mị lực, xấu xa dáng vẻ, cường đại đùng đùng năng lực, ân, tiêu chuẩn nội phiên hát dạ nỉm vai nam chính. Vân Ngọc Chân cùng Lưu Húc ở trên giường cười đùa một cái trợn, ôi y tại trong ngực hắn, cùng Lưu Húc lâu tại một cái. Nàng tiến đến Lưu Húc bên hai, thân mật nói ra, tỷ tỷ ngày mai dẫn ngươi đi Dương Vũ huyện, thấy một cái người trọng yếu. Lưu Húc ngạc nhiên nói, là ai? Nàng chậm rãi nói, Ba Lăng Bang thiếu chủ Hương Ngọc Sơn. Hương Ngọc Sơn vẫn là dáng dấp đình tốt, rất là anh tuấn một cái bột mì tiểu sinh, nhưng sắc mặt vô cùng tái nhợt, nhìn qua làm cho bệnh rề rề cảm giác. Hắn tương đối khôn khéo chân chu, cho dù Lưu Húc bởi vì xem qua tiểu thuyết đối với hắn thật không có hảo cảm, đối mặt với Hương Ngọc Sơn cũng không tức giận được tới. Hương Ngọc Sơn đông một câu tây một câu cùng Lưu Húc khách sáo một hồi, nhân tiện nói, nghe nói Lưu công tử cùng Khấu Trọng từ Tử Lăng ở chung nhiều ngày, tình cảm lẫn nhau tương đối khá. Lưu Húc sửng sốt một chút, đề phòng nói, kỳ thực ta cùng bọn họ ở chung thời gian quá mức ngắn, cũng chưa nói tới cái gì giao tình, mọi người là sơ giao mà thôi. Hiện tại Lưu Húc công lực không tính là quá kém, cho dù đánh không thắng cũng có cơ hội chạy trốn, cho nên cũng không cần giống như kiểu trước đây hạ thấp tư thái. Hương Ngọc Sơn trong mắt hàn mang lóe lên, trong miệng lại a a tiểu nói, nhưng dù sao thiếu kiệt nhận thức bọn họ. Chậm chút thời gian bọn họ liền tới như vậy, ta muốn Lưu công tử cũng thấy bọn họ, cứ như vậy mà thôi. Hồi ức tiểu thuyết tình tiết, Lưu Húc biết Song Long gần mang Tố Tố tới gặp Hương Ngọc Sơn, mà Tố Tố cùng Hương Ngọc Sơn cũng bắt đầu kết làm nghiệt duyên. Nghĩ đến đây, Lưu Húc gật đầu nói, thấy bọn họ đương nhiên không thành vấn đề, nhưng không biết bọn họ lúc nào đến đâu. Hương Ngọc Sơn hớn hở nói, theo báo là ngày mai buổi trưa có thể đạt tới. Ở Hương Ngọc Sơn thương thuyền bên trong, Lưu Húc lại gặp được Song Long, cùng với bọn họ nghĩa tỷ Tố Tố. Tố Tố đẹp diễm thân thể đều không phải như Vân Ngọc Trần, nhưng tự có một cỗ tiểu gia bích ngọc ôn nhu hiền thục, khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Nghĩ đến tốt như vậy nữ tử phải tiện nghi Hương Ngọc Sơn cái này hèn hạ ra khỏa, trả lại cho hắn lộng bụng bự cuối cùng rơi vào ôm nỗi hận mà chết, thật để cho người đau lòng nhức óc. Nghĩ đến đây, Lưu Húc trong đầu cư nhiên hiện ra lớn bụng Tố Tố bị Hương Ngọc Sơn bằng mọi cách lăng nhục tình cảnh, không khỏi lắc đầu, thầm mắng mình biến thái. Vậy đại khái chính là Nhật Mạn thấy nhiều rồi di chứng, về sau xuyên Việt vẫn là cổ kim nội ngoại kết hợp tốt nhất. Song Long thấy Lưu Húc ở chỗ này, vẻ mặt xẹt qua vẻ vui mừng, tiếp lấy khuôn mặt hiện lên ra thần sắc cái náy. Lưu Húc biết bọn họ là bởi vì cùng ngày bỏ lại hắn một mình nhảy núi đào sinh mà cảm thấy áy náy, liền nhiệt tình vén lên tay của bọn hắn, kể ra bắt đầu phân biệt sau từng trải. Đương nhiên, Lưu Húc sẽ không nói ra cùng Vân Ngọc Trân chuyện nhi, còn nói cho bọn họ hắn gia nhập cự côn bang, mấy ngày qua vẫn bang Vân Ngọc Trân làm việc. Nói liền tiến vào chính đề. Hương Ngọc Sơn đề nghị Song Long mang theo từ Đông Minh phái cái kia trộm được quyển sách mặt thánh, cáo Vũ Văn Việt một cái mưu phản tội danh, cũng nói trong triều có người của hắn làm tiếp ứng, để Song Long không cần lo lắng. Tỉ mỉ thương thảo hành động tỉ mỉ phía sau Song Long cũng đồng ý, dù sao Vũ Văn Hóa Cập giết chết mẹ của bọn hắn, thực sự là khổ đại cứu thâm, Song Long làm sao có thể bỏ qua cơ hội này đâu. Đưa đi đôi Long Hầu, đám người bọn họ trở lại Đan Dương các loại tin tức. Lưu Húc thì dành thời gian cùng Vân Ngọc Trân cái này mỹ nhân nhi bang chủ đùng đùng lấy đề thăng đẳng cấp. Tuy là hiện tại nội lực đề thăng đã không lớn bằng lúc trước, thế nhưng mỗi tuy nhỏ nhưng cũng là thị tá PS, cầu thả cầu vượt tốt dạ dạ cả, cảm tạ đại gia ủng hộ đạt.